Chiến thần bất bại, chương 4552. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 4552. Anh em Điền Văn nghiến răng nhìn Tần Lương Ngọc. Lúc này họ còn có thể nói được gì nữa, năm cao thủ thiên cảnh hợp lực lại nhưng vẫn thất bại, hơn nữa còn bại một cách thảm hại. Họ còn có thể nói được gì? Nhưng ngay sau đó anh em Điền Văn đột nhiên bật cười thành tiếng, chỉ vào Tiêu Chính Văn nói: "Anh thắng bọn tôi rồi, nhưng tiếc là anh cũng bại lộ thân phận của mình." Đúng thế, có thể đánh bại liên tiếp 5 người họ chỉ bằng một cái phất tay đã chứng tỏ người mặc đồ đen giết người kia chắc chắn là Tiêu Chính Văn. Cả vùng ngoài lãnh thổ còn ai có thể đánh bại Ngụy Võ Hầu chỉ trong một chiêu? Ngay cả Điền Văn cũng không chắc mình làm được, nhưng Tiêu Chính Văn lại đánh bại liên tiếp 5 người Điền Văn trong một chiêu thì giết chết Ngụy Võ Hầu có là gì? "Ồ, tôi bại lộ thân phận gì?" Tiêu Chính Văn cười nói. "Hừ, hung thủ giết Ngụy Võ Hầu chính là anh." Điền Khải chỉ vào Tiêu Chính Văn, nghiến răng nghiến lợi nói. "Đúng thế, hôm nay mọi người ở đây có thể chứng minh chỉ có anh mới có khả năng giết Ngụy Võ Hầu trong một chiêu. Tiêu Chính Văn, lần này anh chết chắc rồi, Ngô Thiên Hoa sẽ đánh lấy đầu anh nhanh thôi." Thậm chí Điền Văn đã không thể kiểm soát được sự vui sướng của mình nữa. "Đúng thế, họ thua Tiêu Chính Văn thì thế nào? Tiêu Chính Văn có mạnh hơn thì có thể là đối thủ của Ngô Thiên Hoa được sao? Không lâu nữa Tiêu Chính Văn chắc chắn sẽ chết trong tay Ngô Thiên Hoa, đến lúc đó còn ai dám nhắc đến chuyện hôm nay. Họ vẫn có thể kiêu ngạo đứng trên cao như trước, hạ nhục mọi quy tắc, được hưởng những đặc quyền trước đó." Thậm chí ngay cả Điền Khải cũng đã nhìn thấy cảnh tượng nhóm cao thủ Ngụy Vinh Kỳ tập hợp ở nước Ngụy đánh đến Điện Thần Long, tìm Tiêu Chính Văn trả thù. "Ý anh là chuyện Ngụy Võ Hầu sao?" Tiêu Chính Văn lạnh nhạt bật cười, không hề căng thẳng hay lo sợ gì. "Ngụy Vinh Kỳ?" Điền Văn quay đầu lại nhìn Ngụy Võ Hầu ngồi trên khán đài. "Anh có gọi rách cổ họng cũng không có tác dụng." Tiêu Chính Văn còn chẳng thèm nhìn Ngụy Vinh Kỳ một cái. Quả nhiên như Tiêu Chính Văn nói, Ngụy Vinh Kỳ vẫn bình tĩnh ngồi trên khán đài, không hề có ý định ra tay đánh Tiêu Chính Văn. Chuyện này hơi kỳ lạ, rõ ràng vừa rồi Tiêu Chính Văn đã thừa nhận chính anh là hung thủ giết Ngụy Võ Hầu, nhưng Ngụy Vinh Kỳ lại không hề động đậy. Cách chương